Đánh rơi bà xã. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora. Lục Tang Tang không biết sau này hỗn loạn. Chỉ biết chăn bông im lặng một hồi rồi nổ tung. Mọi người đều có tiếng nói và cao độ của mọi người đã được nâng lên một mức. Oanh tạc đi qua. Mọi người đều đi ra khỏi phòng. Nghe thấy bên ngoài không có tiếng động, cô ló đầu ra. Nhưng Đoạn Kính Hoài đã đè cô xuống chăn bông. Có vẻ như anh đã đè chăn xuống từ khi người đó bước vào để ngăn cô biến mất. Lục Tang Tang khó khăn ngẩng đầu lên. Nhìn đôi má ửng hồng của Đoạn Kính Hoài thì thào nói. Có muốn mặc quần áo vào nhà vệ sinh không? Em sẽ không nhìn anh. Đoạn Kính Hoài nhìn về phía trước. Nhưng không rời ánh mắt về phía cô. Được, vậy nhân tiện giúp em ném quần áo lên giường. Với một giọng nói rời rạc, Đoạn Kính Hoài rời khỏi giường. Quần áo Lục Tang Tang đều ở trên mặt đất. Thành thật mà nói, hắn không nhớ rõ mình đã kéo quần áo của cô như thế nào. Sau khi Đoạn Kính Hoài nhặt chiếc váy nhỏ lên, liền nhìn quần lót rơi bên cạnh. Màu hồng, ren, khó có thể cầm lên. Sau một lúc lâu bế tắc, Đoạn Kính Hoài hít sâu một hơi. Cầm lên, ném lên giường. Em mặc quần áo vào. Lục Tang Tang không đáp. Còn chưa đứng dậy xuống giường đã nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm. Mặc quần áo vào làm cho toàn thân khó chịu. Vài phút sau, Đoạn Kính Hoài và Lục Tang Tang đứng bên giường và nhìn nhau. Lục Tang Tang bây giờ cảm thấy hoàn toàn vớ vẩn và hoang đường. Điều cô sợ nhất chính là Đoạn Kính Hoài. Cô chưa bao giờ dám gây chuyện trước mặt anh. Nhưng bây giờ không sao cả. Cô thật sự đã gả cho người này rồi. Không, có lẽ đã bị mắc câu. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là mọi người đều biết điều đó. Ngay cả Đoạn Kính Hành. Lục Tang Tang che mắt. Cô thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Chính miệng nói thích người ta. Nhưng kết quả lại xảy ra quan hệ với anh trai người ta. Điều này làm cho mọi người cảm thấy như thế nào? Trong khi Lục Tang Tang đang đấu tranh tư tưởng. Đoạn Kính Hoài đưa mắt nhìn sang tấm ga trải giường, nơi có vết bẩn màu đỏ sẫm, chứng tỏ một điều, anh đã được giáo dục theo truyền thống từ khi còn nhỏ, là một người tuân thủ các quy củ. Vì vậy, bất luận có vấn đề gì xảy ra ngày hôm qua, kết quả cuối cùng hắn phải chịu với tư cách là một người đàn ông. Dù biết cô đã nhảy nhót trước mặt em trai mình, nhưng Đoạn Kính Hành nói rằng không có ý, nếu không hắn không biết phải giải quyết như thế nào. Lục Tang Tang, nếu em muốn. Chúng ta. Anh không phải định nói là anh có thể lấy em. Lục Tang Tang ngắt lời anh. Đoạn Kính Hoài không nói gì. Nhưng hắn cũng đồng ý. Khoảnh khắc đó, Lục Tang Tang tóc tai dựng đứng. Nhưng suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là kết hôn có chuyện gì. Mà là Đoạn Kính Hoài. Người này sẽ thật sự nói rằng anh sẽ cưới cô. Người trong lòng lạnh lùng, khí chất đáng sợ còn nói muốn lấy cô. Cả hai chưa quyết định có kết hôn hay không vì biết rằng ngoài cửa đã có một đoàn người rất đông đang đợi họ. Sau đó, Lục Tang Tang được gia đình đưa về nhà. Còn Đoạn Kính Hoài cũng bị ông Đoạn phạt quỳ gối. Họ Lục và họ Đoạn đều là những dòng họ danh tiếng. Lúc đó có quá nhiều người biết, với ý muốn bảo vệ thanh danh cho cô gái và dòng họ. Ông Đoạn đã đề nghị đính hôn với Lục gia. Khi đó, có thể giải thích với bên ngoài rằng đôi bạn trẻ đã là quan hệ vị hôn phu. Chuyện này có thể được giải quyết. Sau đó là việc Lục Tang Tang náo loạn với gia tộc. Vì vụ lợi, vì mẹ cô, vì bản thân, hơn nữa muốn gây gổ với Lục Xương nhóm người coi thường mình. Cô đồng ý ngay lập tức. 5 năm sau, Đoạn Kính Hoài, người đã đính hôn với cô, cuối cùng cũng trở về từ nước ngoài học y khoa. Hai người kết hôn theo thỏa thuận trước đó. Sau khi kết hôn, Đoạn Kính Hoài lại đến Hong Kong. Nửa năm sau mới quay lại. Rồi bắt đầu cuộc sống hiện tại. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Đoạn chưa bao giờ hối hận. Đoạn Kính Hoài cũng vậy. Và Lục Tang Tang cũng đã nhìn ra rất nhiều điều trong mấy năm đó. Khi lớn lên cô càng ngày càng ít quan tâm đến tình cảm. Có nên kết hôn hay không kết hôn? Điều quan trọng nhất đối với cô là cuộc hôn nhân này có thể mang lại cho cô những ích lợi gì? Vốn dĩ cô cho rằng kết hôn với Đoạn Kính Hoài là thêm một người ủng hộ và hỗ trợ. Nhưng bây giờ cô nhận ra dường như còn có chuyện khác. Ví dụ, cô ấy thực sự nghĩ khúc gỗ Đoạn Kính Hoài khá vui vẻ. Việc trêu chọc anh ấy vô tình trở thành niềm vui nho nhỏ của cô. Hơn nữa, mỗi lần anh giúp cô thực sự cảm thấy được che chở. Thành thật mà nói, không cảm thấy tồi tệ. Sau khi trò chuyện với Nguyễn Phái Khiết một lúc, cả hai tiếp tục đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Trời tối dần, cuối cùng cả hai cũng mãn nguyện về nhà. Khi Lục Tang Tang về đến nhà, Kính Hoài vẫn chưa về. Cô đi tắm, tẩy trang xong ngồi trên sofa nhắn tin cho chồng quấy rối. Tôi đang đói lắm đây. 2 phút sau, Đoạn Kính Hoài gửi cho cô một tin nhắn. Ăn cơm, Lục Tang Tang, tôi không muốn ăn đồ của dì nấu. Tôi muốn ăn hoành thánh. Khi nào anh về? Đoạn Kính Hoài, chuẩn bị lái xe. Lục Tang Tang, thật đấy. Khi anh đến dưới lầu, thuận tiện ghé qua tiệm hoành thánh bên cạnh tiểu khu mua một ít hoành thánh cho tôi. Đoạn Kính Hoài một hồi cũng không trả lời. Lục Tang Tang hậm hừ. Không muốn mua hả? Thật là máu lạnh. Bụng cô cồn cào vì đói. Nhưng Lục Tang Tang vẫn nằm liệt trên ghế sofa như khúc gỗ khi lòng Đoạn Kính Hoài đã no nê. Sau một ngày mua sắm hôm nay, chân cô thật sự rất mỏi. Sau khi tê liệt hơn nửa giờ, cửa có tiếng cạch cạch. Có người đi vào. Lục Tang Tang biết Đoạn Kính Hoài đã về. Nhưng cô cũng không thèm nhìn ra cửa, chỉ chăm chú vào điện thoại. Cho đến khi cô ngửi thấy một mùi quen thuộc, cô giật mình và bật dậy khỏi ghế sofa. Anh mua hoành thánh cho tôi. Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái, có phần không thể giải thích được. Không phải cô ấy bảo anh ấy tự mua sao? Lục Tang Tang cười nói. Thấy anh không trả lời, tôi còn tưởng không mua nữa. Nói rồi cô đứng dậy đi đến trước mặt anh. Thơm quá, đưa cho tôi. Đoạn Kính Hoài đưa túi cho cô, lại nhắc nhở, đến nhà bếp ăn cơm. Lục Tang Tang, người muốn ngồi lại trên ghế sofa. Dừng lại, à, vâng, cô đổi hướng và chạy đến bàn ăn. Sau khi mở nắp hoành thánh, mùi thơm càng đậm đà. Những quán ăn vặt dưới tiểu khu thực sự là báu vật. Lục Tang Tang cầm thìa lên, nóng lòng muốn ăn một miếng. Ôi, nóng. Nóng, Đoạn Kính Hoài đi qua đi vào phòng bếp. Có người dành với em đâu. Lục Tang Tang mở miệng thổi. Mơ hồ nói, không có rau mùi và hành lá. Đoạn Kính Hoài, anh thật sự biết tôi không ăn. Đoạn Kính Hoài lấy ra một ly nước. Nói, còn không ăn tỏi. Làm sao anh cũng biết cái này. Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái. Em đã nói, tôi nói á, Lục Tang Tang nghĩ kỹ. Khi nào? Đoạn Kính Hoài im lặng 2 giây. Lần sau có thời gian đi bệnh viện kiểm tra não. Trí nhớ không tốt. Lục Tang Tang. Lục Tang Tang ăn hết một bát hoành thánh. Quay lại phòng khách liền nhìn thấy Đoạn Kính Hoài đang ngồi đọc sách. Cô nghiêng người tò mò nói. Nè, tôi nói với anh không ăn mấy thứ đó từ khi nào? Chính mình tự nghĩ. Không nghĩ ra được. Hoàn toàn không nhớ ra. Lục Tang Tang im lặng một hồi. Đột nhiên ngượng ngùng nói. Nhưng mà anh đã ghi nhớ một chuyện nhỏ của tôi lâu như vậy. Cho nên anh cũng khá quan tâm đến tôi. Đoạn Kính Hoài ngón tay ngưng trệ khi lật sách. Tôi có trí nhớ tốt. Có thật không? Đoạn Kính Hoài nhìn nghiêng. Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ đến gần của Lục Tang Tang, trái tim loạn nhịp. Giây tiếp theo anh vươn tay ấn đầu cô. Em làm sao vậy? Lục Tang Tang dừng lại. Tôi chỉ là tò mò. Tôi nói như vậy khi nào vậy? Nói cho tôi biết. Đoạn Kính Hoài hít một hơi. Bất lực nói. 6-7 năm trước, ngày em kéo biểu ngữ. Kéo biểu ngữ. Kéo biểu ngữ một lần nữa. Vẻ mặt Lục Tang Tang hơi ngượng ngùng di ông, cô nhớ ra điều gì đó. Cô nhớ hôm đó cô đòi đi ăn tối với Đoạn Kính Hành. Nhưng khi cô đi theo thì phát hiện Đoạn Kính Hoài cũng ở đó. Ăn cơm đặc biệt xấu hổ. Chưa kịp ăn xong đã chạy đi. Tôi nhớ ra rồi. Cô không muốn nhắc đến những chuyện xấu hổ năm xưa nên ngồi đàng hoàng lại. Thôi, anh mua cho tôi ăn. Còn bản thân thì sao? Anh ăn chưa? Đoạn Kính Hoài liếc nhìn và biết rằng cô đang lạc đề. Lục Tang Tang vò đầu bứt tóc. A hát, chưa ăn thì hâm nóng đồ ăn mà gì làm ăn đi. Em vào phòng làm việc đây. Còn vẽ nữa. Nói xong trong nháy mắt bỏ chạy. Đoạn Kính Hoài dõi theo sau lưng cô cho đến khi cửa phòng làm việc bị đóng lại. Trên thực tế, anh không biết tại sao một số thứ lại mất nhiều thời gian để nhớ đến vậy. Lục Tang Tang đã xuất hiện gần anh từ rất lâu rồi. Ồn ào, náo nhiệt, bắt mắt, cô làm mới lại nhận thức của anh lúc nào không hay. Anh luôn ít biểu đạt tình cảm của mình. Vì vậy sự thẳng thắn và nhiệt tình với tình yêu của Lục Tang Tang trong những năm đó đã khiến anh ấy chú ý. Anh ấy không hiểu cũng không quan tâm về mọi thứ về cô. Nhưng anh không thể kiểm soát bản thân chú ý nhìn trộm. Cô ấy là kiểu người nào? Có lẽ không ai có thể biết rằng Đoạn Kính Hoài lại gặp phải vấn đề như vậy với một cô bé thường lững thững bên cạnh em trai mình. Trong thời gian này, dự án lắp chân giả cho Lục Gia đã xâm nhập vào nhiều bệnh viện và điểm y tế dưới sự chèo kéo của Đoạn Gia. Vì hiệu quả chi phí cao, những bộ phận giả này được một số lượng lớn người khuyết tật săn lùng. Nhưng Lục Tang Tang không tự mãn. Cô dành kinh phí để lắp chân giả miễn phí cho những bạn như Tiểu Nam không có điều kiện lắp chân giả. Sắp tới sẽ có điểm y tế giúp đỡ những người này. Sự việc này vô tình được báo chí đưa tin. Gia đình họ Lục đã được gắn mác từ thiện rất ấn tượng. Cha cô là Lục Nghiêm Huy đã rất vui và khen cô ấy ra mặt trong cuộc họp công ty. Thậm chí Lục Sương còn nói sau lưng cô là người giả nhân giả nghĩa làm việc tốt. Thật ra Lục Tang Tang cũng không ngờ lại có tác động như vậy. Lúc đầu cô làm vậy là vì Tiểu Nam. Trước đây, cô chỉ nhìn vào lợi ích. Nhưng sau lời nhắc nhở của Đoạn Kính Hoài và việc Tiểu Nam phải nhập viện, cô chân thành nhận thấy rằng nên làm điều gì đó cho bọn họ. Chỉ thế mà thôi, những người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Dù sao cô vẫn luôn như vậy, cô ấy nghĩ cũng đáng. Sau đó là một ngày cuối tuần khác. Vào ngày này, Lục Tang Tang đến cô nhi viện. Cô đã hứa với Tiểu Nam một thời gian trước rằng cô sẽ đưa anh đến một công viên giải trí. Vì vậy cô đã đến để thực hiện lời hứa của mình hôm nay. Tiểu Nam, lúc Lục Tang Tang vào cửa, Tiểu Nam đang chuẩn bị cho chuyến đi. Chị ơi, chị đến rồi. Chà, em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ, Tiểu Nam nói. Chị ơi, sao anh đó không đến? Lục Tang Tang, hả, anh nào, là bác sĩ Đoạn, Tiểu Nam nói, không phải lúc trước chị nói sẽ để anh ấy đi cùng em sao? Lục Tang Tang có chút sững sờ, cô lúc đó tùy tiện nhắc tới, nhưng đứa nhỏ này vẫn còn nhớ rõ, anh ấy dường như không đi làm hôm nay, vậy thì gọi bác sĩ Đoạn đi cùng. Lục Tang Tang nghĩ đến mặt poker của Đoạn Kính Hoài. Tưởng tượng ra sự kết hợp giữa mặt poker và công viên trò chơi. Khá là vui. Chị không gọi được cho anh ấy. À, bác sĩ Đoạn là chồng của chị. Chị gọi không ăn thua đâu. Lục Tang Tang suy nghĩ một lúc và nói đầy ẩn ý. Nhưng anh ấy rất kiên nhẫn và tốt với bệnh nhân của mình. Vậy thì em sẽ gọi. Em cũng từng là bệnh nhân của bác sĩ Đoạn. Tiểu Nam hưng phấn giơ tay lên. Hoàn toàn không có ý thức được bị ai đó lợi dụng. Còn Lục Tang Tang, người đã lợi dụng, đứa trẻ, nhướng mày vui vẻ đưa điện thoại cho Tiểu Nam. Được rồi, em thử xem, cách chương.